Chương 52, thời loạn lạc sở ca, 2. Sát trời, âm u, mây đen che chắn khung không, nột ngạt muôn dân đa y đi à, đồng thời che chắn còn có quân nước sở này một viên hỏa. Nhiệt tâm, cho bọn họ bịt kín một tầng âm ai. Máu tươi, ngâm. Thấu ở đa y đi à bên trên, nghẹn ngào tiếng kèn lệnh làm như từ đàng xa truyền đến, phía chân trời, một đạo hắc tuyến từ xa đến gần mà đến, đây là một đội tàn binh bại tốt. Lúc này chính cơi hể vải không thể tả ngựa hướng bên này chạy tới. Theo bọn hắn buôn ba, này mây đen ép tới càng thấp hơn, rốt cục, một tiếng nổ vang, đại mưa to rồi mà đặt xuống. Đánh vào bị ngọn lửa chiến tranh gô tờ dư a, huyết hồng bùn đất bên trên, chúng đi dòng máu, đánh vào kỵ binh áo giáp bên trên, đùng đùng vang vọng, đem tẩy tĩnh, tẩy trường, đồng thời còn cho bọn họ mang đến một chút hơi lạnh. Đại trong mưa, kỵ binh như trước thỉ xính mà đi. Không làm thiên địa này sợ quấy nhiễu, một đạo hắc tuyến cắt ra màn mưa, mang đến rơi hơi nước cuối cùng, bọn hắn đi tới sở quốc biên cảnh, dừng lại. Mà lúc này, vũ tựa hồ cu nở dê bởi vì bọn họ dừng lại trơn nên ôn nhu rất nhiều, một trận nhẹ gió thổi tới, theo có hạng chữ xanh kỳ khẽ dương lên. Tuy rằng ở trong mưa dĩ nhiên mặn thấu, nhưng lúc này, nó vẫn là bất khuất rung động hai lần, làm như đang vì này trận chiến cuối cùng hò hét trợ uy. Dâng lên cuối cùng một phần lực. Đúng, trận chiến cuối cùng rồi lùi tới sở quốc biên cảnh, vân mộng trạch biên giới, bọn hắn đã kinh không chuẩn bị lại, thà rằng tử chiến đến cùng, cu nở dê không muốn xa xứ. Bởi vì đây là chúng ta sở quốc, đây là chúng ta cộng đồng quê hương đánh đuổi tần quân giết hết người tần giờ này khắc này, bọn hắn chỉ có này một cái niềm tin đại chiến, muốn bắt đầu rồi cười ở lưng ngựa bên trên, thiểu vũ mặc cho mưa phùn gió nhẹ lựa tờ nhẹ qua mặt, nhìn thiên không. Tự lẩm bẩm. Bất quá nơi này nhưng không phải đại chiến tốt nhất nơi. Túi đầu, Thiểu Vũ lại nhìn lướt qua khắp nơi, chỉ thấy các tướng sĩ đều là vẻ vải không thể tả, người người mang thương, nghe trong mưa truyền đến mùi máu tanh, lại tư cùng khoảng thời gian này nhìn thấy, trong lòng hắn không khỏi sinh ra mấy phần thương cảm. Thiểu Vũ, đi thôi, chúng ta không thể ở trì hoãn rồi. Cuối cùng, Lương Thúc phóng ngựa đi lên phía trước, vỗ vỗ Thiểu Vũ bả vai đạo. Được, chúng ta đi. Trường tiên cao cao vung lên, mà nhờ me quật này ô truy, chỉ có hạng gia lưu lại mồi lửa, tương lai mới hội có hy vọng. Thời gian một hoảng, chính là một tháng trôi qua. Mặt trời từ chân trời bay lên, xét qua đường chân trời, tung xuống một mảnh vàng lóng ánh ánh sáng, làm thiên địa mang đến một trận quang minh. Thần quân ơi! Một tòa cao. Tùng Sơn. Khâu bên trên, La Phủ cùng Ngông Điểm vượt mã đặt ngang hàng. Ở trên cao nhìn xuống ngước nhìn sở quốc vạn dặm sông ngòi người tìm đã tới chưa nghiêng đầu đến, La Phủ nhìn Ngông Điểm, nhẹ giọng hỏi. Còn không có. Ngông Điểm lắc lắc đầu. Thật sao? La Phủ nhỉ non lời nói nhỏ nhẹ, rơi vào trầm tư. Ngươi tại sao như thế vội vã tìm tơ y đứa trẻ kia? Ngông Điểm hỏi. Ngươi là sẽ không hiểu. La Phủ thiện cười một tiếng, ngẩng đầu, nhìn chân trời chiều dương. Ngươi là sẽ không hiểu. Khẽ than thở một tiếng, quanh quẩn trong lòng. Ngông Điểm làm sao biết đạo hệ thống cho La Phủ đến rồi cái hãm hại bước nhiệm vụ, muốn hắn ở dê tờ chê tờ tây sở bá vương hạng vũ đâu. Tuy nói nhiệm vụ này không có cái gì hạn chế, nhưng hạng vũ đã có thành tựu cùng không có thành tựu vẫn có khác nhau, La Phủ không ngại đem nguy hiểm ách giết từ trong trứng nước. Đây chính là lựa chọn trận doanh sau đánh đổi sao? Báo xa xa, một tiếng nam tử truyền lệnh tiếng đem La Phủ từ tâm tư cho kéo về thực tế. La Phủ cùng Ngông Điểm đồng thời quay đầu lại nhìn tới, chỉ nhìn thấy một tên trên người mặc giáp vàng kỵ binh chính phóng ngựa xông lên sườn núi, đi tới hai người trước người thời gian tái bút thời kéo cương ngựa, ngừng lại chiến mã. Từ trên ngựa nhảy xuống, quỳ một chân trên đất chắp tay ôm quyền nói, phía trước thám báo truyền đến tin tức, phát hiện tiểu sợi sở quốc tàn quân, người cầm đầu chính là hạng chữ quân kỳ. Nghe vậy, La Phủ thân thể không khỏi chấn động, mặt lộ vẻ vui mừng. Rốt cục vẫn là cho tìm tơ y. La Phủ chết thủ, nhìn về phía Ngông Điểm, thấy hắn nhìn kỵ binh chốc lát cũng quay đầu nhìn mình. Ở La Phủ nóng rực trong ánh mắt, Ngông Điểm cuối cùng gật gật đầu. Với bàn tay lớn một cái, quân lệnh truyền đạt, toàn quân tập kết, thanh trước quân nước sở tàn dư ẩm quân kỳ lay động, hoàng kim hỏa kỵ binh lần thứ hai xuất kích. Đây là một mảnh khâu khe lo mang, dưới ánh mặt trời, thêu có ngông chữ quân kỳ ở phình trong gió lay động. Giáp vàng lấp lóe. Xem ra lại như cường hào quân đoàn, hoàng kim hỏa kỵ chính thành ba mặt tư thế vây quanh hướng về một đội trên người mặc hắc giáp sở quốc ép tới. Mà này đội quân nước sở, sở dựng đứng quân kỳ chính là hạng chữ. Ngông Điểm đại kỳ như trước đang chậm chậm đẩy mạnh, Thiểu Vũ đáy mắt, nhìn này một mặt xoáy kỳ, cựu hận chi hỏa cũng không còn cách nào ức chế. Là Ngông gia Hoàng Kim Hỏa kỵ binh Phạm Sư Phó lên tiếng nhắc nhở Thiểu Vũ. Bọn hắn mãi nhanh hơn chúng ta, không cắt đuôi được bọn hắn. Một tên Thiểu Vũ thân binh phát hiện tần quân tốc độ càng lúc càng nhanh, bật thốt lên. Đáng ghét tuy rằng trong lòng hận không thể đem hết thể người nhà họ Ngông xé nát, nhưng thời khắc này tất cả tựa hồ cũng không thể làm gì. Bắn cung quát to một tiếng, Ngông Điểm nhìn còn có 200 bước cự ly, hơi nhếch khóe môi lên lên, mang theo một tia trầm biếm. Mà một bên La Phủ, nhưng là mặt không hề cảm xúc mà nhìn tất cả những thứ này, hy vọng ngươi có thể chết đi như thế đi hạ lệnh. Tần Nỗ vung lên 45 độ giác, sắc bén mưa tên ngay khi này ngắn ngắn 200 bước bên trong chút xuống. Tần Quốc cung nỏ lợi hại đại gia cẩn thận Hạng Lương cao giọng quát lên. Nhưng mà hắn trung quy không có cung tên nhanh, đang khi nói chuyện, đã kinh có thật nhiều Hạng gia quân tướng sĩ chúng tên ngã xuống ngựa, Phạm Sư Phó bên người một vị binh sĩ thân trúng 3 mũi tên, bị tươi sống đóng đinh ở trên lưng ngựa. Còn có một con ngựa bị bắn trúng móng ngựa, trên lưng ngựa kỵ sĩ bị mạnh mẽ hất tung ở mặt đất. Huyết hoa không ngừng thoáng hiện, lại lần nữa biến mất, đại diện cho một cái sinh mệnh kết thúc. Những này là Sở Quốc Hạng thị bộ tộc người, bắt được một cái đều có trọng thưởng một tên tần quân hiệu úy cao giọng cổ vũ sĩ khí. Đừng làm cho Sở Quốc những người này chạy nói giơ tay lên trung Tần Nỗ, chiến cung cài tên, lần này nhắm vào nhưng là Phạm Sư Phó.